Lanh Linh liếc nhìn đám phụ nữ. Ông đáp, vào nhà vệ sinh. Zik E An nói, chính xác, tôi cũng vậy. Nhưng James Ba không làm vậy. Báo cáo của Belenio từ nhà của Ba cho thấy bụi xi măng trong nhà xe, nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ và tầng hầm. Nhưng không có trong nhà vệ sinh. Vậy thì hắn về nhà, nhưng hắn không đi tiểu cho tới sau khi thay đồ và tắm. Và làm sao hắn lại có thể tắm mà không vào nhà vệ sinh đây? Có thể hắn dừng lại trên đường. Hắn chưa bao giờ có mặt ở đó. Hắn đã có mặt ở đó, Zik E A A. Còn chứng cứ thì sao? Không có chứng cứ nào nói rằng hắn đã có mặt ở đó. Anh khùng rồi à? Chứng cứ cho biết rằng chiếc xe của hắn có mặt ở đó, và giày của hắn, và quần của hắn, và áo choàng của hắn, và súng của hắn, và đạn của hắn, và đồng 25 xu của hắn, nhưng không có điều gì cho biết rằng hắn đã có mặt ở đó. An Gianni hỏi, ai đó đã giả mạo hắn sao? Zik E An nói, cho đến từng chi tiết, lái xe của hắn, mang giày và áo quần của hắn, dùng súng của hắn. Franklin nói, chuyện này là do anh tưởng tượng thôi. Zik E An nói, nó giải thích về cái áo mưa, một món đồ rộng thùng thình che phủ hết mọi thứ chỉ trừ chiếc quần jean. Có lý do nào khác để mặc một chiếc áo mưa trong một ngày nắng giáo đây? Joe Mezzi hỏi, hắn là ai? Zik E An nói, hãy xem này. Ông đứng yên. Rồi ông bước tới một bước. Ông nói, quần của tôi ống dài 37 in. Tôi băng ngang phần mới làm của nhà để xe trong 35 sải chân. Chân của James Ba dài 34 in, có nghĩa là hắn sẽ mất khoảng 38 sải chân để đi như tôi. Nhưng theo Belenio thì người ta đếm được đến 48 sải chân. Helen nói, vậy là một kẻ rất thấp. Joe Mezzi nói, Charlie. Zik E An nói, tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng rồi tôi đi cơn tắc kỳ. Ban đầu là vì tôi muốn xác minh một chuyện khác. Tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ James Ba không bắn giỏi thế. Tôi đã xem hiện trường, bắn ra trò, mà 14 năm trước hắn bắn giỏi, nhưng không phải là quá xuất sắc. Và khi tôi gặp hắn trong bệnh viện thì da trên vai phải của hắn không có hẳn dấu. Và muốn bắn như hắn đã bắn thì phải tập luyện, mà người tập bắn sẽ bị vết thâm bầm trên vai, như một vết chai. Hắn không có vết chai đó. Vì vậy tôi nghĩ một kẻ khởi đầu trung bình thì chỉ có thể lụt nghề dần theo thời gian. Nhất là khi hắn không tập luyện nhiều nữa. Điều đó là hợp lý, phải không nào? Rất có thể hắn đã đi tới mức không thể làm được vụ giết người trong ngày thứ 6. Đơn giản là do thiếu khả năng. Đó là điều tôi đã nghĩ. Vì thế tôi xuống cơn tắc kỳ tìm hiểu để biết chắc rằng hắn đã lụt nghề đến thế nào. Helen hỏi, và Zik E A đáp. Hắn đã bắn giỏi hơn nhiều, không lụt nghề. Xem đây này, ông lấy tấm bia giấy ra khỏi túi áo và mở ra. Đây là tấm bia sau cùng trong 32 lần bắn trong suốt 3 năm vừa qua. Và nó giỏi hơn nhiều nếu so với khi hắn còn ở trong quân đội 14 năm về trước. Thật là kỳ dị, phải không nào? Hắn chỉ bắn có 320 viên trong 3 năm qua, và hắn lại xuất sắc. Trong khi lúc trước hắn từng bắn 2.000 viên một tuần mà hắn chỉ đạt đến mức trung bình thôi. Vậy thì điều này có nghĩa gì đây? Mỗi lần xuống đó hắn đều đi với Charlie. Điều hành trường bắn là một tay vô địch trong thủy quân lục chiến. Một tay cực kỳ ưa nhặt nhạnh. Tay này lưu giữ tất cả các tấm bia đã được sử dụng. Có nghĩa là lần nào cũng vậy, Ba có ít nhất 2 nhân chứng cho số điểm hắn bắn được. Franklin nói, nếu tôi bắn được như thế thì tôi cũng muốn có nhân chứng. Zik E An nói, không thể trở nên giỏi hơn nếu không tập luyện. Tôi nghĩ sự thật là hắn đã trở nên rất tệ, và cái tôi của hắn không thể chấp nhận điều này. Tay súng nào cũng có tinh thần đua tranh. Hắn biết rằng giờ đây mình giỏm quá rồi, hắn không thể đối mặt với điều này. Hắn muốn che giấu nó đi, hắn muốn phô trương. Franklin chỉ vào tấm bia, tôi không thấy thế này gọi là giỏm. Zik E An nói, cái này là đồ giả mạo. Anh cứ đưa nó cho Belenio và ông ta sẽ chứng minh cho anh thấy. Giả mạo như thế nào? Tôi cá là cái này được tạo ra với một khẩu súng ngắn, 9 ly, từ một khoảng cách dưới 1 mét. Nếu Belenio đo những cái lỗ, tôi đoán là ông ta sẽ thấy chúng lớn hơn những lỗ đạn. 308-46 phần nghìn in, và nếu ông ta xét nghiệm tờ giấy, ông ta sẽ thấy thuốc súng còn dính lại trên đó. Vì tôi đoán là James Ba đã đi xuống cuối đường bắn và tạo ra những cái lỗ này từ khoảng cách chỉ 2 phân, chứ không phải cách 300 thước. Lần nào cũng đều như vậy. Anh nghĩ quá xa rồi. Nó là suy luận đơn giản thôi. Ba chưa bao giờ bắn giỏi như thế này. Và cho rằng hắn bắn hẳn tệ hơn trước cũng là dễ hiểu thôi. Nếu hắn bắn tệ hơn ít thôi, thì hắn đã chịu thừa nhận điều đó. Nhưng hắn đã không thừa nhận điều đó, nên chúng ta có thể cho rằng hắn bắn tệ hơn rất nhiều. Tệ đến nỗi rất ngượng về điều đó. Có thể tệ đến nỗi hắn không thể bắn trúng tờ giấy phát nào cả. Không một ai lên tiếng. Zia nói, đó là một giả định có sức thuyết phục. Việc giả mạo thành quả vì ngượng đã chứng minh rằng hắn không thể bắn tốt nữa. Nếu hắn không thể bắn tốt nữa, thì hắn đã không làm vụ ngày thứ 6. Franklin nói, anh chỉ đang đoán thôi. Zia gật đầu, trước tôi đã đoán. Nhưng giờ thì tôi không đoán. Giờ thì tôi biết chắc. Tôi đã bắn một phát ở Kentucky. Tay kia buộc tôi bắn, như là một nghi thức để thông qua. Tôi đã uống quá nhiều cà phê. Tôi run như điên. Giờ thì tôi hiểu là James Ba sẽ còn tệ hơn nhiều. Rosemary hỏi, vì sao vậy? Zia đáp, vì hắn bị chứng Parkinson. Pa có nghĩa là paralysis ion, và đó là từ các bác sĩ dùng để gọi chứng Parkinson. Tôi e rằng anh của cô sắp bị bệnh này. Run rẩy và co giật. Và không ai trên đời bắn súng trường chính xác được khi bị chứng Parkinson. Theo quan điểm của tôi thì không những hắn không làm vụ ngày thứ 6 mà hắn còn không có khả năng làm được điều đó nữa kìa. Chứng kích động tê liệt. Rosemary không nói gì. Tin tốt và tin xấu. Cô nhìn ra cửa sổ, lại nhìn xuống sàn. Cô mặc đồ như một quả phụ, áo lụa đen, váy ôm đen, tất đen, giày da sơn đen gót thấp. Cô nói, có lẽ đó là lý do khiến anh ấy luôn luôn cáu bẳn. Có lẽ anh ấy cảm thấy nó đang đến, cảm thấy bất lực và vượt quá khả năng kiềm chế. Cơ thể bắt đầu phản lại anh ấy. Anh ấy hẳn căm ghét điều đó. Ai cũng cảm thấy như vậy. Rồi cô nhìn thẳng vào Zia. Cô nói, tôi đã nói với ông rằng anh ấy vô tội mà. Zia nói, thưa cô, tôi xin tả lỗi không do dự. Cô đã đúng, anh ấy đã hối cải. Anh ấy giữ lời, anh ấy đáng được tin cậy. Và tôi rất tiếc là anh ấy bị bệnh. Giờ thì ông phải giúp anh ấy. Ông đã hứa như thế. Tôi đang giúp anh ấy. Từ tối hôm thứ 2 tôi chỉ làm có điều này. Franklin nói, chuyện này thật là khùng. Zia nói, không, nó đúng y như những gì ta hình dung trước đó. Có ai đó gài cho James Ba dụng, nhưng thay vì buộc anh ấy làm, thì họ chỉ dàn cảnh như thể anh ấy đã làm. Đó là sự khác biệt có ý nghĩa duy nhất trong chuyện này. Anjani hỏi, nhưng nó có khả năng xảy ra như thế không? Tại sao không? Hãy nghĩ kỹ đi, hãy dò theo nó đi. Anjani dò theo câu chuyện. Cô điểm lại từng động tác nhỏ, từ từ và cẩn trọng như một diễn viên. Hắn mặc áo quần và giày của Ba, và có lẽ tìm thấy một đồng 25 xu trong lọ, hay trong chiếc túi nào đó. Hắn xỏ găng tay, để không làm lẫn lộn dấu tay của Ba. Hắn đã lấy cái trụ chắn đường trong nhà xe của Ba từ trước, có thể trong ngày hôm trước. Hắn lấy khẩu súng trong tầng hầm, nó đã được chính tay Ba nạp đạn từ trước. Hắn lái chiếc xe minivan của Ba xuống phố. Hắn để lại mọi dấu vết. Tự làm mình vấy bụi xi măng. Trở về căn nhà và cất lại mọi thứ rồi chuồn. Nhanh vội, thậm chí không kịp đi vào phòng vệ sinh. Rồi một lúc sau James Ba về nhà, rơi vào chiếc bẫy răng sẵn mà anh ta còn không biết là tồn tại. Zia nói, chính xác là những gì tôi nghĩ. Helen hỏi, nhưng khi đó thì Ba đang ở đâu? Zia nói, ra ngoài. Franklin nói, đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thật hay. Zia nói, tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ là chúng sắp đặt một chuyện gì đó để anh ấy không cản mũi kỳ đà. Anh ấy nhớ rất rõ là có đi đâu đó, rồi lại rất hưng phấn, như một điều gì tốt đẹp sắp xảy đến. Tôi nghĩ chúng dàn cảnh cho anh ấy gặp ai đó. Tôi nghĩ là chúng sắp đặt một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên có thể dẫn đến một kết quả nào đó. Tôi nghĩ là anh ấy có một cuộc hẹn hò trong ngày thứ 6. Hẹn hò với ai? Cô nàng tóc đỏ chẳng hạn. chúng dùng cô ấy để dụ tôi. Có thể chúng cũng dùng cô ấy để dụ ba. Anh ấy mặc đẹp trong ngày thứ 6. Bản báo cáo nói rằng ví của anh ấy trong một chiếc quần tươm tất. Helen hỏi, vậy thì ai thật sự làm vụ này? Zika đáp, một kẻ nào đó lạnh như băng. Kẻ mà thậm chí không cần đi tè sau khi mọi chuyện xảy ra. Rosemary nói, Charlie, hẳn là hắn, phải là hắn. Hắn nhỏ con, hắn quái dị, hắn biết căn nhà, hắn biết mọi thứ ở đâu, con chó quen với hắn. Zika nói, hắn cũng là một tay súng rất tệ. Đó là lý do khác để tôi đi Kentucky. Tôi muốn thử nghiệm giả thuyết đó. Vậy kẻ đó là ai? Zika đáp, Charlie, chứng cứ của hắn cũng là giả mạo, nhưng theo cách khác. Những cái lỗ trên các tấm bia của hắn ở khắp mọi chỗ, ngoại trừ việc chúng không thật sự ở khắp mọi chỗ. Vị trí phân bố của chúng không hoàn toàn là ngẫu nhiên. Hắn cố gắng ngụy trang việc hắn bắn giỏi như thế nào. Hắn nhắm vào những điểm bất kỳ trên tờ giấy và bắn chúng, từng phát ngay chóc, tin tôi đi. Thẳng hoặc thấy chắn thì hắn cho một viên vào ngay hồng tâm. Hay hắn chọn một góc phần tư bên ngoài vòng ngoài cùng và bắn một phát xuyên qua nó. Có lần hắn khoan thủng cả bốn góc. Vấn đề là, anh nhắm điểm nào cũng không quan trọng, miễn là anh bắn chúng nó. Chỉ do quy ước nên chúng ta nhắm vào hồng tâm. Nhắm vào một điểm nào khác cũng là cách tập bắn tốt y như thế. Thậm chí một điểm nằm ngoài tấm bia, như cái cây chẳng hạn. Đó là điều mà Charlie thực hành. Hắn là một tay súng ghê gớm, chuyên cần tập luyện, nhưng lại cố ra vẻ lúc nào mình cũng bắn trượt. Nhưng như tôi đã nói, con người không thể thủ đắc được sự ngẫu nhiên thật sự. Luôn luôn có những mô thức để theo. Helen hỏi, tại sao hắn lại làm như thế? Để có bằng chứng ngoại phạm, làm cho người khác nghĩ là hắn không biết bắn. Zika gật đầu. Hắn nhận thấy tay chủ trường bắn lưu giữ lại những tấm bia đã sử dụng. Hắn là một tay chuyên nghiệp máu lạnh biết tính trước mọi chi tiết nhỏ nhất. Franklin hỏi, hắn là ai? Tên thật của hắn là Jenner và hắn cùng bọn với một băng người Nga. Có lẽ hắn là một cựu chiến binh Hồng quân. Chắc hẳn là một trong những tay bắn tỉa của chúng. Và chúng rất giỏi. Chúng luôn luôn giỏi. Chúng ta làm thế nào để tiếp cận với hắn? Qua nạn nhân, trở lại điểm xuất phát rồi, các nạn nhân toàn là ngõ cụt, anh sẽ phải tìm được một thứ gì hay ho hơn thế. Sếp của hắn tự xưng là The Dead. Tên gì mà kỳ quái vậy? Nó là một từ, chứ không phải là cái tên. Tiếng lóng thời Xô Viết ngày xưa, Dead có nghĩa là một tù nhân của trại lao động, ở đảo Gulag thuộc Siberia. Những trại tù đó là chuyện xưa như trái đất rồi. Điều đó cho biết The Dead là một kẻ rất già, nhưng là một tay già dữ dằn. Chắc chắn lão ghê gớm hơn là chúng ta có thể tưởng tượng được. The Dead thấm mệt sau khi vật lộn hết hơi với chiếc xe ủi, nhưng lão đã quen bị mệt. Lão đã mệt suốt 63 năm rồi. Lão đã mệt từ ngày kẻ bắt lính đến làng của lão, vào đầu mùa thu năm 1942. Làng của lão cách 4.000 dặm khỏi nơi có người gần nhất. Và tay bắt lính thuộc tuýt người Nga ở Moscow mà trước đây chưa ai từng thấy. Hắn nhanh nhẹn, kiêu hãnh và tự tin. Hắn không cho phép tranh cãi, không bàn luận. Tất cả đàn ông trong độ tuổi từ 16 đến 50 phải đi với hắn. Lúc đó The Dead 17. Ban đầu lão bị bỏ sót vì đang ở tù. Lão ngủ với vợ của một tay lớn tuổi hơn và đánh thằng cha đó tơi tả khi hắn phàn nàn về chuyện đó. Thằng cha bị đánh thỉnh cầu xin được miễn quân dịch vì tình trạng thể chất của mình. Rồi hắn nói với tay bắt lính về kẻ hành hung hắn đang ở trong tù. Tay bắt lính nôn nóng làm cho đủ số. Vì thế The Dead bị lôi ra khỏi ngục và được bảo sắp hàng chung với những người khác ở sân làng. Lão vui vẻ làm theo. Lão nghĩ rằng mình được tặng một chuyến đi đến miền tự do. Lão nghĩ rằng chỉ cần ra đi thì sẽ có hàng trăm cơ hội chờ đón. Lão đã lầm. Các tân binh bị nhốt trong một chiếc xe tải, rồi trong một con tàu, trong một chuyến đi kéo dài 5 tuần. Thủ tục tuyển quân chính thức vào Hồng quân diễn ra trên đường đi. Quân phục được phát ra, đồ len dày, và một áo choàng, và một đôi giày bốt bằng dạ nhăn, và một sổ lương. Nhưng không có lương bổng thật gì cả, không vũ khí, và cũng không huấn luyện, Ngoài một lần tàu dừng nhanh trên một sân ga đầy tuyết phủ, nơi đó có một vị ủy viên cứ la the thé vào đoàn tàu khóa chặt qua một cái loa khổng lồ. Gã cứ lặp đi lặp lại một bài diễn văn đơn giản dài 23 từ mà sau đó the đét nhớ mãi mãi, định mệnh thế giới đang được quyết định ở Stalingrad, nơi các anh sẽ chiến đấu đến người cuối cùng cho quê hương. Chuyến đi dài 5 tuần kết thúc trên bờ đông của con sông Van Gogh, nơi đó các tân binh được đổ xuống như súc vật và buộc phải chạy thẳng đến một nhóm nhỏ giữa những chiếc phà cũ trên sông và những chiếc du thuyền. Cách nửa dặm trên bờ bên kia là một cảnh tượng từ địa ngục, một thành phố lớn hơn bất cứ thứ gì mà The Dead đã được nhìn thấy trước đây, đang đổ nát, ngun ngút khói lửa. Con sông đang bùng cháy và nổ tung vì đạn súng cối. Trên bầu trời máy bay vần vũ. Chúng xếp hàng lao xuống thả bom, bắn súng. Xác người ngả nghiêng khắp nơi, và các bộ phận thân thể, và kẻ bị thương đang rên la. The Dead bị đẩy xuống một chiếc thuyền nhỏ có một tấm mảnh mảnh sọc màu sắc tươi vui. Lính tráng chật ních trên thuyền. Không ai nhúc nhích vào đâu được. Không ai có vũ khí. Chiếc thuyền trôi vào dòng nước đông cứng và máy bay rơi trên đó như ruồi bu trên đống cứt. Cuộc qua sông kéo dài 15 phút và khi đến nơi thì người The Dead nhầy nhụa máu của các đồng ngũ. Lão bị dồn lên một cầu tàu hẹp bằng gỗ và bị bắt buộc xếp thành hàng một, rồi chạy về hướng thành phố, ngang qua một trạm nghỉ chân nơi mà trạng thứ hai của cuộc huấn luyện quân sự diễn ra. Hai sĩ quan hậu cần phân phát những khẩu súng đã nạp đạn và những băng đạn dự phòng trong một chuỗi luân phiên bất tận và ngâm nga một câu mà sau này, với The Dead, nó biến thành một bài thơ, hay một ca khúc. Hay một bài tụng ca về sự điên rồ hoàn chỉnh và trọn vẹn, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. Anh cầm súng bắn, tôi không súng theo sau. Khi anh bị giết, tôi nhặt súng xông lên bắn tiếp. The Dead được trao cho một băng đạn, không có súng. Lão bị lùa xông tới, và mù quáng chạy theo sau lưng của một kẻ đi trước. Lão rẽ vào một góc phố, ngang qua trước mặt một ổ súng máy của Hồng quân. Thoạt đầu, lão nghĩ là mặt trận rất gần. Nhưng rồi một viên chính ủy cầm cờ và một cái loa khổng lồ khác gào lên với lão, không được quay lui. Nếu mày bước lui, dù chỉ một bước, thì chúng tao sẽ bắn hạ. Cho nên The Dead chạy thục mạng về phía trước và rẽ vào một góc phố khác, và lao vào một cơn mưa đạn của bọn Đức. Lão dừng lại, hơi quay người, và bị chúng ba phát vào tay và chân. Lão ngã xuống và nằm lại trên phần còn lại của một bức tường gạch bị phá hủy. Và chỉ trong vài phút là bị vùi dưới một đống xác người càng lúc càng nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. 48 giờ sau, lão đến một bệnh viện dã chiến và lần đầu làm quen với luật pháp quân đội Xô Viết, khắc nghiệt, nặng nề, bám sát hệ tư tưởng, nhưng nghiêm khắc vận hành theo những luật lệ bí hiểm của nó. Vấn đề cần bàn cãi là do việc lão hơi quay người lại. Có phải các vết thương của lão là do kẻ thù của Tổ quốc gây ra hay không? Hay là lão đã tháo lui về hướng súng của chính phe ta? Vì tình trạng nhập nhằng ấy, lão được bỏ qua án tử hình và thay thế bằng việc bị điều ra tiểu đoàn trừng giới. Từ đó khởi đầu một tiến trình sống sót kéo dài cho đến nay đã 63 năm. Một tiến trình mà lão quyết tâm tiếp tục. Lão bấm số của Zygolinsky. Lão nói, chúng ta có thể tin rằng thằng lính đang tiết lộ. Điều gì hắn biết, giờ thì bọn chúng đều biết. Do đó, đã tới lúc chúng ta thực hiện cho mình một hợp đồng bảo hiểm. Franklin nói, chúng ta thật sự không có gì tiến triển cả. Phải không nào? Emerson sẽ không đời nào chấp nhận một chuyện gì cả, trừ phi chúng ta cung cấp cho hắn nhiều hơn những gì chúng ta có hiện nay. Zeke An nói, vậy thì nghiên cứu cái danh sách nạn nhân đi. Điều đó có thể kéo dài mãi mãi. Năm cuộc sống. Năm tiểu sử đời người. Vậy chúng ta hãy tập trung. Tuyệt. Tuyệt lắm. Vậy hãy cho tôi biết anh muốn tôi tập trung vào ai đây. Zeke A gật đầu. Nhớ lại mô tả của Helen Zodin về điều mà cô đã nghe được. Phát đầu tiên. Rồi ngưng một tí. Rồi hai phát kế tiếp. Rồi một khoảng ngừng khác. Lâu hơn một chút. Nhưng thật ra chỉ là một tích tắc. Và rồi ba phát cuối cùng. Ông nhắm mắt lại. Trong tâm trí. Ông hình dung ra cái biểu đồ âm thanh từ bộ phận ghi lời nhắn của chiếc điện thoại di động. Hình dung lại chính mình đã mô phỏng lại, trong ánh sáng tù mù của nhà đậu xe mới, cánh tay phải vươn ra như một khẩu súng, tạch, tạch tạch, tạch tạch tạch. Ông nói, không phải phát đầu tiên,